Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, Bắc Phi phong tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hết thảy cũng rất thuận lợi. Dương Thiên Long bọn họ thậm chí nói trước 20 phút đến Aswan sân bay. Ở sân bay nơi đó, Kasai mang hết mấy dân bản xứ tới đón bọn họ. Tổng cộng là 4 chiếc Toyota xe sớp. Ngồi lên Toyota xe, xe cộ nhanh chóng hướng đập nước Nasser đi tới. Kasai cũng là một cái rất khéo nói người đàn ông trung niên. Đi qua hắn một phen tự giới thiệu mình sau đó, Dương Thiên Long cũng coi là hiểu được. Kasai là ba giờ bọn họ dưới cờ ông chủ một công ty. Cũng là ba giờ đi làm. Hoa Hạ Long tiên sinh. Những tên kia đều là từ Hắc Thị làm được. Các người nhất định phải cẩn thận. Nếu như các người đơn độc đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, gặp phải địa phương cảnh sát, nhất định phải cho bọn họ một ít tiền tip. Đô la có thể không? Dương Thiên Long cười nói. Kasai gật đầu một cái. Bọn họ thích nhất chính là đô la. Tại sao? Dương Thiên Long một mặt hiếu kỳ nói. Bởi vì đồ chơi kia sẽ không mất giá. Nguyên lai có chuyện như vậy. Dương Thiên Long cười lên. Chúng ta cho bọn họ cửa ải một ít đô la sau đó. Bọn họ hẳn cũng sẽ không làm khó chúng ta chứ. Là như vậy. Bất quá những tên kia thập vẫn là được giấu kỹ. Trên mặt nổi không có. Bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không đi thăm dò. Địa phương còn có cái gì phong tục thói quen, người đều có thể cho ta nói một chút. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì ngược lại cũng không có cái gì. Tôn trọng thói quen của bọn họ. Tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ. Cái này liền không có vấn đề gì. Dân bản xứ vẫn tương đối nhiệt tình. Liên quan tới chúng ta muốn tìm nhân vật, người hẳn biết chứ. Dương Thiên Long nhìn xem Kasai hỏi. Kasai gật đầu một cái. Ta biết. Trở lại khách sạn thời điểm chúng ta trò chuyện cái này. Được, Dương Thiên Long gật đầu cười. Toyota xe Việt dã tính năng ngược lại cũng không tệ. Tuy nói là người NB hàng, nhưng là ở cái này có chút gập ghềnh không bằng phẳng trên quốc lộ cũng không có để cho bọn họ cảm nhận được bao nhiêu lắc lư. Chỗ này vậy quả thật thuộc về sa mạc bên bờ vùng. Một đường dõi mắt nhìn lại. Trừ ra tình cờ một ít lô châu ra, tuyệt đại đa số địa phương vẫn là thuộc về sa mạc ranh giới đất bị nhiễm mặn. Bất quá khi bọn hắn đi ngang qua sông Nin thời điểm, vẫn là sâu đậm làm cho này cái rộng rãi con sông rung động trước. Một giờ thời điểm, bọn họ đi tới sở hạ tháp khách sạn. Khách sạn này cũng thuộc về ba giờ dưới cờ hoàng gia khách sạn Holiday Inn. Tiêu chuẩn cấp 5 sao. Buổi trưa chúng ta liền thưởng thức một ít Ai Cập địa phương thức ăn ngon. Kasai cười nói, đều có thể, chúng ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Dương Thiên Long cười nói, phải, vậy các ngươi về phòng trước gian nghỉ ngơi 10 phút. 10 phút sau đó, chúng ta ở khách sạn nhà ăn gặp mặt. Tuy nói cái này dòng dã cho tới trưa đều là đang phi hành bên trong. Nhưng là dẫu sao đó là ở vạn thước trên không. Vì vậy tất cả mọi người vậy ít nhiều có chút mệt mỏi. Dương Thiên Long theo đầu sư tử hai người an bài là phòng tổng thống. Còn lại các bạn trẻ thì an bài là sang trọng căn hộ. Bọn họ tổng cộng chia làm vài ở hai cái tầng lầu. Đẩy cửa sổ ra, xinh đẹp đập nước Nasser náo nhiệt thu hết vào mắt. Đập nước Nasser lại gọi hồ Nasser. Là trên thế giới lớn nhất hồ nhân tạo, ở TQ Tam Hạp đập nước không có xây xong trước. Cái này đập chứa nước là trên thế giới lớn nhất đập chứa nước. Trên mặt hồ phong cảnh rực rỡ tươi đẹp, từng nhóm chim sống dưới nước, từng chiếc du thuyền, từng ngọn chi chít khắp nơi hòn đảo. Dương Thiên Long không nhịn được đứng ở trước cửa sổ hơn dừng chân thưởng thức một hồi. Cho đến điện thoại di động hắn vang lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, là đầu sư tử gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Đầu sư tử nói cho hắn nên dùng cơm, đi qua đầu sư tử như vậy nhắc nhở, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được cảm giác được mình trong bụng một hồi trống rỗng. Đi tới nhà ăn, chỉ gặp trên bàn đã bày đầy phong phú thức ăn ngon. Không ít thức ăn ngon Dương Thiên Long cũng là lần đầu tiên thấy. Nhìn dáng dấp hẳn là địa phương đặc sắc thức ăn ngon. Dầu chiên vàng, ống thịt nướng chuỗi, tay xé thịt dê, lạc đà vó, ca sai nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người. Dương Thiên Long bọn họ vậy cũng không có khách khí, dừng lại ăn ngốn nghiến. Mỗi một người cũng đem bụng của mình điền thật no. Sau khi ăn cơm trưa xong, ca sai cũng không có mời bọn họ tham gia cái việc gì động, mà là nói cho Dương Thiên Long, từ sau này dậy, bọn họ tất cả hết thảy đều là chính bọn họ an bài. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt mỉm cười cảm tạ ca sai. Bốn đài Toyota xe chìa khóa cũng cho hắn, còn có 20.000 đồng tiền USD. Dương Thiên Long ngược lại cũng hào phóng, đem 20.000 đô la phân cho các bạn trẻ. Cái này dĩ nhiên không phải thù lao, thù lao sẽ ở sau khi chuyện thành công trả. Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không cuống cuồng lập tức khai triển công việc. Cùng trước đầu sư tử thảo luận một chút sau đó, hắn quyết định đem buổi chiều thời gian trả lại cho tất cả mọi người, để cho mọi người tự do an bài. Ăn xong cơm tối sau đó, một là tất cả mọi người đến hắn gian phòng nhận người gì, hai là bọn họ họp, thảo luận một chút phía sau công tác cụ thể khai triển tình huống. Vừa nghe lão bản đem buổi chiều tự do thời gian giao cho bọn họ, tất cả mọi người không khỏi được một hồi hoan hô. Các người có thể nán lại ở trong phòng mặt, cũng có thể thật tốt ở vùng lân cận đi bộ một chút. Bất quá chớ chạy quá xa, nơi này nơi đây không quen. Chúng ta buổi tối 6 giờ dùng cơm. Đầu sư tử bổ sung nói, rất nhanh, tất cả các bạn trẻ đều là rối rít tản đi. Alexandria trở về nhà tiếp tục ngủ. Akinfip theo Kapai các người đi tắm nắng. Mà Doc bọn họ mấy người da đen thì tương đối hoạt bát hiếu động, đi đập chứa nước bơi lội. Đầu sư tử từ theo Mana chung một chỗ sau đó, cả người đổi được an tĩnh không thiếu. Người không đi tham gia chút gì hoạt động? Dương Thiên Long cười hỏi. Đầu sư tử lắc đầu một cái. Ta không đi. Không có ý gì, có phải hay không muốn Mana? Dương Thiên Long cười hỏi. Đầu sư tử trước khi đi, đem Mana phó thác cho Wilmot phu nhân. Mana vừa đi tới Bunia sau đó, cùng Wilmot phu nhân quan hệ giữa vậy rất tốt. Hai người ở rất nhiều phương diện đều có tiếng nói chung. Có chút, người vẫn không phải giống nhau sao muốn Alin theo hai cái hài tử? Đầu sư tử cười nói. Đúng vậy, cho nên ta muốn yên tĩnh lòng, hảo hảo bồi bồi bọn họ. Dù là video, ta ý tưởng cùng ngươi như nhau. Cái này không đến một ngày không có thấy Mana, ta cũng cảm giác được trong lòng thiếu thiếu chút gì. Ta biết ngươi thiếu thiếu chút gì. Dương Thiên Long nghiêm trang nói, đầu sư tử sững sốt một chút, bật thốt lên, thiếu thiếu chút gì, ngươi thiếu thiếu Mana yêu dễ chịu. Ha ha, vậy khẳng định, ta bây giờ chỉ đối với Mana một người trung thành cảnh cảnh. Ai vậy không phải là món ăn của ta. Ta đã triệt để đối với đã qua cái đó công tử ăn chơi ta nói gặp lại sau. Trung thành với tình yêu. Rất tốt, Dương Thiên Long cười nói. Đúng vậy, rất tốt, chí ít cho ta cảm nhận được tư niệm mùi vị. Vậy chúng ta bây giờ lúc này làm đừng. Người ta mỗi người tìm tư niệm mùi vị. Dương Thiên Long cười cười nói. Ta xem có thể. Bữa ăn tối thời điểm gặp. Đầu sư tử cười nói. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tuyenc.nuoc/nuoc/song/dien/vien/bạn đang nghe radio.